Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 601, chương 602, giang hồ đường xa. Thiên mệnh, Diệp Lăng từ trước tới giờ không tin số mệnh, hắn vẫn tin tưởng, mạng của mình, là dựa vào chính mình nỗ lực đi tranh thủ, hay là thiên mệnh quyến luyến một người, không phải là khí vận vấn đề mà thôi. Nhưng là Diệp Lăng hiện tại, nhưng có chút hiểu U Hoa là có ý gì. Hắn đứng dậy, sau khi mặc quần áo xong gương mặt ngưng trọng. Thật xin lỗi, ngươi biết, đều là tên khốn kia độc tôn thủ đoạn. U Hoa cũng là cười nhạt, phảng phất sẽ không đem cái này sự tình đem thả trong lòng trên. Mà là ngồi ở một khối tảng đá xanh lên, mặc cho thanh phong thổi rối loạn của nàng thanh tú phát. Ngươi biết không, vì sao ngươi có thể đột phá một cái đại cảnh giới? Trong cơ thể của ngươi, có phải hay không có khỏa màu đỏ viên cầu? Diệp Lăng ngẩn người, liên tục gật đầu, hắn bất minh bạch, vì sao Ô Hoa cái gì cũng biết? Cái này, là của ta hồng hoan. Ô Hoa nhìn Diệp Lăng chậm rãi nói, Diệp Lăng nhất thời ngẩn người. Hồng hoan, cái này cái quái gì vậy có ý tứ? Một cô gái hồng hoàn, làm sao lại xuất hiện ở trong cơ thể của mình? Mọc rễ nảy mầm, ta hồng hoàn, là cả Nam Cương mấy ngàn năm nay hết thảy thánh nữ lực lượng kéo dài. Từng đời một thánh nữ, mấy nghìn năm Nam Cương, tất cả thần bí, đều ở đây hồng hoàn bên trong. Mỗi một thời đại thánh nữ vẫn lạc hoặc người thoái vị trước, đều sẽ đem nàng lực lượng của toàn thân truyền cho kế tiếp người nối nghiệp. Mà hồng hoàn bên trong lực lượng chính là chúng ta thánh nữ sinh mệnh kéo dài. Mà khỏa hồng hoàn kỳ thực cũng là một cái cổ. Ngươi muốn thân thể của ta, chẳng khác nào bị ta trồng hạ cổ. Cái này cổ ai cũng không giải được, trừ phi là tiên nhân hạ phàm. Bị trồng cổ người phải nghe ta mệnh lệnh, nếu không nhẹ thì tu vi hoàn toàn biến mất, nặng thì bạo thể mà chết. Dĩ nhiên, ngươi nếu như chết, phòng chừng ta cũng phải chết. Thánh nữ hồng hoàn, ngươi là mấy ngàn năm nay thứ nhất bị trồng, cho nên ta mới nói, đây là thiên mệnh. Ô Hoa như thế nhất giải thích, Diệp Lăng nhất thời ngẩn. Cái quái gì vậy, có ý tứ. Chính mình cứ như vậy không rõ không được bạch ở một hồi gạch chéo chung bị hạ cổ. Đùa gì thế? Cái này đặc biệt chính là không phải tiên nhân khiêu a. Bi thảm a, oan uổng a, cái này mẹ nó nếu như Ô Hoa muốn phải chính mình ở lại chỗ này làm áp trại nam nhân có thể nên làm. Cái gì bây giờ? Nhà mình nhưng là còn có nhiều nữ nhân như vậy đây a. Còn có con của mình sắp lập tức ra đời. Đây nếu là ở lại chỗ này, có thể nên bàn giao thế nào a? Mà cảnh giới của ta vẫn lạc, cũng là bởi vì mất đi hồng hoàn, tổn thương nguyên khí nặng nề, chẳng qua về sau từ từ tu luyện, hải hội lần nữa trở lại độ kiếp đỉnh phong. Nghe được Ô Hoa nói như vậy, Diệp Lăng vội vã xấu hổ cười. Cái kia gì, chúng ta thương lượng một chút, một lần nữa. Đem hồng hoàn ta cho ngươi tiếp theo quá khứ. Làm sao vậy? Sợ ta? Ha ha, yên tâm đi, ta không khống chế được ngươi. Coi như là ta liều mạng cùng với chính mình bạo thể mà chết, ta cũng biết ta không giết được ngươi. Ta cũng không muốn cùng ngươi lưỡng bại câu thương, cho nên ta mới nói đây là thiên mệnh. Ngươi đã cứu ta, chúng ta lại toàn bộ trúng độc. Đây là số mệnh. Ta không trách ngươi, ta chỉ có một yêu cầu. Về sau ta 18 trại xuất hiện nguy cơ, ngươi phải ra tay. Ô Hoa nói ra sau cùng yêu cầu. Diệp Lăng liên tục gật đầu. Đây là tự nhiên, ăn cháo đá bát, đây cũng không phải là mình có thể làm được sự tình. Diệp Lăng đang cảm thán. Thật cái quái gì vậy không nghĩ tới a? Xuất hiện một chuyến, gặp phải nhất cái lão quái vật. Liều mạng trọng thương làm thịt sau đó, rốt cuộc lại bị trúng độc. Kết quả độc hiểu, cũng là lấy độc công độc, còn ở lại trong cơ thể cái mìn định giờ. cái này thật cái quái gì vậy, là kích thích a. Cuộc sống thay đổi rất nhanh, tới quá nhanh. Chẳng qua Diệp Lăng vẫn là để lại cái tâm nhãn. Mặc kệ thế nào, một cái vẻn vẹn gặp mặt một lần nữ nhân. Lời không thể tin hoàn toàn. Thiên hạ tối độc phụ nhân tâm. Vẫn là cẩn thận một chút tốt. Mà U A thì là đi gới Diệp Lăng bên người. Hai tay dâng Diệp Lăng mặt. Cẩn thận ngắm. Đây là ta nam nhân. Ha ha. Đã nhiều năm như vậy, ta chưa từng nghĩ tới ta còn có thể có nam nhân. Thánh nữ chọn đời không phải hẳn là thật cao ở lên không dính khói bụi trần gian sao? Ta ở tín đồ trong lòng, là thần cao cao tại thượng, là không thể tiết độc tồn tại, là chĩa vào sáng choi ánh sáng vòng thánh nữ. Mà bây giờ, ta thành nữ nhân của ngươi. Vừa nói chuyện, Ô Oa trực tiếp đem Diệp Lăng ngã nhào xuống đất, trực tiếp cởi ra toàn thân y phục, một tay đã phủ ở tại Diệp Lăng lồng ngực bên trên. Ta nam nhân, làm cho nữ nhân của ngươi, lại nếm thử cá nước thân mật. Vừa nói chuyện, Ô Oa thân thể đã rung tại Diệp Lăng thân thể trên. Trong sát na, hàng loạt tiếng thở gấp lại liên tiếp lên. Thời gian chậm rãi quá. Diệp Lăng nhìn Ô Oa rời đi bối ảnh, không khỏi suy tư hàng vạn hàng nghìn, cũng không khỏi cảm thán. Giang hồ đường xa, theo này không cần gặp nhau nữa. Ngươi mạnh khỏe là được. Tình chi đạo, thiên mệnh khó trái. Từ lần về sau, nguyện ngươi mỗi bên đi thiên hạ. Ô Oa đi, cuối cùng để lại hai câu này. Diệp Lăng cảm thán thâm hậu, lại là một cái thánh nữ. Cùng Alice ra sao nó tương tự, thậm chí tự liền tao ngộ đều không khác mấy. Nhưng là, hai tính cách của người cũng là hoàn toàn bất đồng. Alice, tối thiểu đến cuối cùng, quyến luyến yêu, quyến luyến nhân gian tình. Nhưng là Ô Oa, cũng là quyết định vô cùng. Diệp Lăng đứng dậy, nhìn dần dần bong bóng cá trắng đông phương. Sâu thán một hơi, mặc kệ như... Ngươi là nữ nhân của ta, ngươi không còn lòng xấu xa, ta liền không phụ. Nói xong, Diệp Lăng thân thể lặng yên tiêu thất. Nam Cương chuyến đi, cứ như vậy kết thúc. Chỉ bất quá, chuyến này tất cả mọi chuyện tình, khiến người ta đều cảm giác được dư vị. Thiên mệnh khó trái, vẫn là nhân tính không thể chật biến. Sáng sớm, thiên không bích lam, ở Diệp gia thôn. Bình thường đều là thật sớm xuống đất làm việc các thôn dân. Từng cái đều là hỉ khí dương dương hướng phía trong thôn vừa mới xây xong 3 tầng trong. Biệt thự đi tới, nơi đó là Diệp Thiên Gia, là mất tích vài chục năm lại trở về Diệp Thiên Gia. Hiện nay, người người đều biết, Diệp Thiên có cái giỏi lắm nhi tử, thủ đoạn thâm bất khả trắc, là nội thành đại nhân vật. Có thể ở quốc tế kinh tế chi đô hô phong hoán vũ. Làm ngày thứ 2 Diệp Lăng sau khi trở về, cả nhà bọn họ coi như là đoàn tụ. Dĩ nhiên, trước chạy về Diệp Thiên thật sớm liền ôm Vương Thục Phân khóc giống một bà. Diệp Lăng cùng Diệp Thiên vì không cho Vương Thục Phân suy nghĩ nhiều như vậy. Liền viện cái cớ, nói là năm đó xảy ra tai nạn xe cộ, không biết bị người nào mang đi. Thẳng đến ngày hôm qua mới có thể Diệp Lăng tìm được. Khôi phục ký ức, trong 7 ngày này, Diệp Lăng lại thích tốt giảng giải phụ thân. Dù sao mười mấy năm qua bên trong, Diệp Thiên hai tay không biết lây dính bao nhiêu huyết tinh. Thế cho nên ngày đầu tiên, cái này hơn 1m8 hán tử ở ban đêm bị sợ tỉnh nhiều lần. Mỗi một lần đều là đầy đầu đại hãn. Nằm mơ mơ tới những thứ kia chết ở trong tay hắn nhân tới tìm hắn. Diệp Lăng không có cách nào, chỉ có thể vận dụng linh lực, đem cha mình tâm linh cho tẩy địch một lần, làm cho mặt trái hiệu quả hầu như biến mất. Tiểu Lăng, ta ngày hôm qua a, cuối cùng là ngủ một cái an ổn thấy. Diệp Lăng khẽ mỉm cười. Ba, ngươi không phải chủ sát người. Người bất quá là bị lão độc sư khống chế. Người nhiều nhất xem như là một cây đao. Người nói giết người, đao phạm tội sao? Không phạm tội, phạm tội là nhân tâm. Được rồi, đừng suy nghĩ, ngươi không phải nói về sau muốn làm việc thiện sự tình ấy ư? Nhi tử nhiều tiền, về sau a, ngươi liền cùng mụ mụ không có việc gì thật tốt đi các ngươi việc thiện. Nhi tử cho các ngươi ngay trước trụ cột. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.